Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 700, năm dự mà về. Thượng, tháng 5 30 ngày, Paris tòa thị chính, Paris thị chánh phủ cao ốc ở vào Paris thành thị Notre Dame bắc bộ sông Seine bờ. Chỗ này đối với Paris mà nói trọng yếu phi thường, kiến trúc đã từng bị đốt hủy qua 19 thời kỳ cuối đạt được một lần nữa tu kiến. Paris thị chánh phủ cao ốc từng vài lần là nước Pháp trọng yếu hoạt động chính trị nơi. Tại thời Trung Cổ, giai cấp tư sản đại cách mạng niên đại cùng công xã Paris thời kỳ. Nơi này từng là trọng đại lịch sử sự kiện trung tâm địa điểm. Bởi vậy nó cũng là rất chứ danh du lịch cảnh điểm nhất. Buổi sáng 9:30, Paris tòa thị chính lễ mừng đại sảnh, một hồi long trọng thụ huân nghi thức đang tại cử hành. Lúc này trong đại sảnh không còn chỗ ngồi. Đến đây xem lễ có Paris thành phố quan viên chánh phủ, địa phương hội nghị nghị viên, thương giới danh lưu, dân chúng đại biểu, truyền thông phóng viên, cùng với Hoa Hạ chú Paris đại sứ quán đại biểu, người Hoa Hoa Kiều đại biểu. Hơn 10 đài trưởng thương ngắn pháo nhắm ngay chủ tịch đài. Cửa chớp tiếng răng rắc liên tiếp, đèn flash tia chớp liên tục không dứt. Kỷ lục cùng chứng kiến giờ khắc này đặc sắc. Paris thành phố thị trưởng Ba Lỗ An tự tay đem từng mai chế tác tinh mỹ huân chương treo ở La Khải trước ngực. Vị này tóc trắng xóa lão già vẻ mặt tươi cười, sau đó cầm thật chặt La Khải tay. Cộng đồng đối mặt các phóng viên màn ảnh, vì khen ngợi La Khải tại Champs-Élysées sự kiện Trung Anh dũng hành vi. Paris thị chánh phủ đi qua thương nghị, quyết định trao tặng La Khải Paris thành phố suốt đời vinh dự thị dân danh xưng. Đồng thời thỉnh thị nước Pháp chính phủ đồng ý, trao tặng La Khải Franc nhị đẳng vinh dự huân chương, xôn xao tương đương toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Đem lễ mừng đại sảnh bầu không khí đẩy hướng cao trào. La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, Ba Lỗ An đối với La Khải nói, cảm tạ ngươi vì Paris sở làm hết thảy, ngươi đem là Paris nhân dân vĩnh viễn bằng hữu. Cảm ơn, La Khải mỉm cười nói, đây là ta vinh hạnh. Thụ huân sau khi hoàn thành, nước Pháp Bộ Ngoại giao cùng Hoa Hạ chú Pháp Đại sứ quán đại biểu lên đài. Bọn họ là tới cộng đồng tuyên bố cùng chứng kiến một việc. Đó chính là nước Pháp chính phủ thuê La Khải vì bên trong Pháp văn hóa giao lưu đại sứ. Nhiệm kỳ là 3 năm thời gian. Tuy đảm nhiệm chức vụ này chỉ có tượng trưng 1 đồng euro lương 1 năm. Thế nhưng nó sở đại biểu vinh dự không phải là tiền tài đủ khả năng so sánh. Đối với La Khải cá nhân thân phận cùng địa vị xã hội đều có được thật lớn đề thăng tác dụng. La Khải hân nhiên từ người Pháp trong tiếp nhận thư mời, đồng thời cùng mấy vị chính thức đại biểu chụp ảnh chung lưu niệm. Toàn trường lần nữa tiếng vỗ tay như thủy triều. Xem lễ khách quý bao gồm Mạc Lam, nàng cùng rất nhiều Paris nhân vật nổi tiếng ngồi cùng một chỗ. Nụ cười vô cùng ngọt ngào, nàng vì bạn trai mình thu hoạch có vinh dự cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Trận này nghi thức tại 10 điểm tuyên cáo chấm dứt, nhưng La Khải không có lập tức rời đi lễ mừng đại sảnh, mà là tại bên cạnh hội nghị bàn tròn phòng cùng Mạc Lam một chỗ. Tiếp nhận nước Pháp đệ nhất đài truyền hình phỏng vấn, nước Pháp đệ nhất đài truyền hình là nước Pháp đài truyền hình quốc gia, tương đương với trong nước CCTV, cho nên đối với La Khải phỏng vấn quy cách thật là cao. Tại La Khải lúc trước, cũng chỉ có hai vị trong nước minh tinh từng tiếp nhận qua nhà này đài truyền hình phỏng vấn. Mà còn không phải là phỏng vấn. Phỏng vấn La Khải nước Pháp ký giả đài truyền hình là vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Tuy tuổi tác đại, nhưng dung mạo như trước rất mỹ lệ. Tại nước Pháp rất nổi danh, nàng đối với La Khải phỏng vấn cũng không phải vô cùng nghiêm túc loại kia. Hỏi ý kiến hỏi vấn đề chủ yếu cũng cùng Champs-Élysées đường cái sự kiện có quan hệ. Đối với La Khải trọng thương hai vị cướp bóc phạm thủ đoạn rất cảm thấy hứng thú. tại nước Pháp đệ nhất đài truyền hình camera trước mặt, Lạc Khải Bình thản ung dung. Hắn dựa vào phiên dịch toàn bộ hành trình dùng Trung Văn cùng đối phương giao lưu. Thong dong không mất, ẩn giấu địa trả lời không ít vấn đề. Lạc Khải tại phỏng vấn trong quá trình sở thể hiện ra thành thục, cơ trí phong phạm cùng bất phàm khí độ, để cho vị này nước Pháp đài truyền hình mỹ nữ phóng viên mắt lộ ra dị sắc. Đem sớm định ra nửa giờ hoàn thành phỏng vấn kéo dài tới gần tới một giờ mới chấm dứt. Không còn có chút lưu luyến không rời ý tứ. Phản hồi tửu điếm thời điểm, Mạc Lam nhịn không được đối với La Khải độc miệng nói. Nếu như ta không có ở kia, nàng khẳng định cho ngươi nhét ghi có số điện thoại di động tờ giấy nhỏ. La Khải buồn bực, nàng là ai a? Khác giả bộ hồ đồ. Mạc Lam không nhẹ không nặng điện nện bạn trai một quyền. Chính là vừa rồi cái kia ký giả đài truyền hình. Trong nội tâm nàng khó chịu lắm. Nói phỏng vấn hai người, trên thực tế nàng đều không có bị hỏi mấy vấn đề. Vị kia nữ phóng viên liền nhìn chằm chằm La Khải, trong ánh mắt đều nhanh muốn dài ra móc. Người Pháp xinh khắp, gặp được thích người đi hướng phi thường lớn gan trực tiếp. Cũng là bởi vì Mạc Lam ở đây, cộng thêm TV phỏng vấn duyên cớ, bằng không vị này đa tình nữ phóng viên thật không biết hội làm xảy ra chuyện gì. Lần lượt tờ giấy đều xem như rất hàm xúc. Nàng a, chấm ngoặc kép, La Khải ha ha a, nàng không phải là ta rau. Mạc Lam gắt giọng, vậy ngươi là ai rau? La Khải cầm chặt tay nàng, ôn nhu nói, đương nhiên là ngươi a. Tuy uẩn nôn, nhưng tình nhân lời tâm tình vĩnh viễn đều chê ít. Cuối cùng Mạc Lam cũng chỉ là cái tiểu nữ nhân. Nàng cảm thấy mỹ mãn địa dựa vào La Khải trong lòng. Nói, ta muốn trở về. La Khải nói, ta cũng thế, rời nhà thời gian rất dài. Là đến trở về thời điểm. Đêm đó La Khải cùng Mạc Lam một chỗ tham gia một hồi chính thức tổ chức tiệc tối. Ngày hôm sau liền bước trên về nước lữ trình, tại ngày kế tiếp giữa trưa đến kinh thành phi trường quốc tế. Kết quả mới vừa đi ra lữ khách thông đạo, hai người đã bị tình cảnh trước mắt cho đã giật mình. Thông đạo cửa ra ngoài người ta tấp nập, chen ở phía trước nhất là trên trăm hiệu truyền thông phóng viên. Các loại có dán truyền thông logo camera cùng máy chụp ảnh bày ra làm cho người ta thán phục tư thế. Đỉnh cấp siêu sao đãi ngộ cũng bất quá chỉ như vậy. Mà ở truyền thông phóng viên đằng sau, là đen ngòm rất nhiều fan hâm mộ. Các nàng có giơ lên cao cao hoan nghênh tranh hoặc chữ viết. Có liều mạng huy vũ tiếp ứng bổng, để cho sân bay bảo an nhân viên như lâm đại địch. La Khải, đương đám fan hâm mộ nhìn thấy La Khải phụ giúp hành lý xuất ra. Nhất thời trở nên kích động lên. Nhào nhào về phía trước dũng mãnh lao tới. Những cái kia truyền thông phóng viên cũng vây quanh. Đối với hai người cuồng đập một trận. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Hiện trường xuất hiện cục diện hỗn loạn để cho bảo an nhân viên áp lực thật lớn. Một bên cao giọng quát lớn, một bên nỗ lực ngăn cản. Ngược lại là cầm những cái kia cùng La Khải hai người đồng hành trở về lữ khách sợ tới mức không nhẹ. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, kinh nghiệm phong phú La Khải nhanh chóng thả hạ hành lý. Tiến lên hướng một vị sân bay nhân viên công tác nhường cái kêu gọi đầu hàng khí. Mọi người khỏe, ta là La Khải. Hắn dùng microphone hô, cảm ơn mọi người tới đón tiếp ta. Ta ở chỗ này có thể hay không thỉnh mọi người giúp một việc. Cũng không đợi đám fan hâm mộ trả lời, La Khải tiếp tục nói. Chính là thỉnh mọi người bảo trì trật tự, không nên chạy loạn loạn lách vào để tránh ngoài ý muốn. Nổi lên, bởi vì đây là ta không nguyện ý nhất thấy được sự tình. La Khải vừa dứt lời, sao động đám fan hâm mộ nhất thời an tĩnh lại, nguyên bản cục diện hỗn loạn lại như kỳ tích địa trở nên ổn định tự động lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.